hẳn là phía bên mình chiếm ưu thế mới là a. Hình trưởng lão, chẳng lẽ choáng váng, cũng may mắn hắn ý tưởng này chỉ là dưới đáy lòng ngẫm lại. Nếu không để Hình Vân biết, không phải một bàn tay chụp chết hắn không được, đến trung phẩm tông sư loại tình trạng này, đã không phải là chỉ dựa vào nhân số liền có thể hạn chế. Nếu như không có tông sư kiềm chế, coi như tới lại nhiều người bình thường, cũng bất quá là không công chịu chết thôi. Bất quá, mặc dù không biết Kỳ Sa Phong đáy lòng đến cùng đang suy nghĩ tà ác cái gì, nhưng nhìn thấy Kỳ Sa Phong sững sờ ngay tại chỗ, Hình Vân cũng vẫn là sầm mặt lại. Đạo, lời ta nói ngươi không nghe thấy a? Nghe được Hình Vân trong lời nói xen lẫn hàn ý, Kỳ Sa Phong lập tức thân thể chấn động, lúc này mới nhớ tới, bên cạnh thế nhưng là có Hình Vân vị trưởng lão này ở đây. Lập tức không dám do dự, vội vàng hướng lấy đám người khoát tay nói, không nghe thấy Hình trưởng lão phân phó a, tranh thủ thời gian tránh ra. Kỳ Sa Phong vừa nói, những cái kia bang chúng cốt cán lập tức đều hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Mặc dù trên mặt đều mang nghi hoặc, nhưng vẫn là đều ngoan ngoãn về tới nguyên bản vị trí. Mà không những người này lẫn vào, Hình Vân sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút, nhưng cũng vẫn như cũ mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi là ai? Vấn đề giống như trước, nhưng là không giống ý tứ. Hình Vân nhìn xem Trương Sư, hắn không tin, một vị trung phẩm tông sư cao thủ tới, chỉ là vì tìm đến thánh cổ bang tính sổ sách. Thánh cổ bang loại bang phái này, trong con mắt người bình thường thế lực khổng lồ, nhưng ở trung phẩm tông sư trong mắt, lại không tính là cái gì. Nhưng mà, đối mặt Hình Vân vấn đề, Trương Sư lại là mặt không biểu tình, không có trả lời ý tứ. Tiêu Động Trần thì là lạnh nhạt nhìn qua Hình Vân, tùy ý nói, ngươi chính là quỷ cổ môn trưởng lão đi, ta là Tiêu Động Trần, hắn là người hầu của ta, người hầu của ngươi. Nghe được Tiêu Động Trần trả lời, Hình Vân hơi sững sờ, sau đó ngay sau đó lông mày liền nhíu chặt, trung phẩm tông sư, chỉ là người hầu, ngươi nói hắn là người hầu của ngươi. Hắn vẫn còn có chút không có kịp phản ứng, không tin hỏi lần nữa. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, nhưng Hình Vân lông mày nhưng không có triển khai, nhất là khi hắn nhìn thấy Trương Sư trung thực dáng vẻ sau, liền càng phát ra nghi ngờ. Đường đường trung phẩm tông sư, cho dù là tại quỷ cổ trong môn, đều là địa vị phi thường cao quý tồn tại, làm sao lại cam tâm hạ mình, cho một vị người trẻ tuổi làm người hầu. Bất quá, hắn dù sao cũng là quỷ cổ trong môn trưởng lão, quyền cao chức trọng, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, cau mày nói, không biết hai vị đến nơi đây, thế nhưng là có chuyện gì phải làm. Ngữ khí của hắn đã trở nên hòa hoãn không ít, cũng không phải e ngại Trương Sư thực lực, một vị trung phẩm tông sư. Mặc dù có thể để cho hắn kiêng kỵ, nhưng nơi này dù sao cũng là Miêu Cương, là quỷ tiểu môn địa bàn, hắn làm quỷ cổ trong môn trưởng lão, nên có lực lượng còn là không ít, chân chính để hắn cảm thấy kiêng kỵ, là Tiêu Động Trần thế lực sau lưng, có thể để cho một vị trung phẩm tông sư làm người hầu. Dạng này thế lực, tại Hoa Hạ bên trong mặc dù cũng có mấy cái có thể để được đi ra, nhưng những thế lực này, lại tất cả đều so với quỷ cổ môn muốn cường hãn hơn. Mà Tiêu Động Trần mới còn trẻ như vậy, liền có thể thu hoạch được một vị trung phẩm tông sư cấp độ người hầu. Có thể tưởng tượng, coi như tại dạng này thế lực bên trong, cũng tuyệt đối là bị coi trọng nhân vật, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, coi như hắn là quỷ cổ trong môn trưởng lão, cũng không dám đi tùy tiện đắc tội, ta cần ngươi dẫn ta đi quỷ cổ môn. Tiêu Động Trần đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Hình Vân ngơ ngác một chút, cau mày nói, đi quỷ cổ môn, ngươi muốn làm gì? Đi đòi nợ. Tiêu Động Trần thản nhiên nói, đòi nợ. Hình Vân càng phát ra nghi hoặc, nhìn xem Tiêu Động Trần, thần sắc có chút âm trầm, trầm giọng nói, các hạ là đang nói đùa à? Chúng ta quỷ cổ môn thâm cư Miêu Cương, từ trước đến nay không cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Sao là đòi nợ nói chuyện? Nói, ngươi tới đất là ai? Nếu không, bằng vào ngươi những lời này, ta liền có lý do đưa ngươi chế phục mang về trong môn. Hình Vân thanh âm bỗng trở nên lạnh lẽo, khiến cho bên cạnh Kỳ Sa Phong cùng Kỳ Chí Hổ đều là thân thể khẽ run rẩy. Nhưng Tiêu Động Trần lại bất vi sở động, hắn đứng tại chỗ, thản nhiên nói, ta đến từ Cử Thành Tiêu gia. Hình Vân nhíu mày, cảm thấy Cử Thành Tiêu gia bốn chữ này nghe tựa hồ có chút quen thuộc. Hình trưởng lão, lúc này, ở bên cạnh hắn bỗng nhiên có một người kêu lên, đây cũng là quỷ cổ trong môn một vị trưởng lão, họ Mộc, chính là một hạ phẩm tông sư, phụ trách lần này cùng hắn đi ra đến điều tra, xung làm trợ thủ của hắn. Hình Vân hướng hắn nhìn sang, Mộc trưởng lão ngưng trọng nói, Hình trưởng lão, Miêu trưởng lão trước khi chết, chính là đi Cử Thành. Hình Vân con người bỗng co rụt lại, một câu nói kia, lập tức liền để hắn vang lên, là cái kia để Miêu trưởng lão xảy ra chuyện Tiêu gia. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần hai người. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, đạo, Miêu trưởng lão chết, có phải là cùng các ngươi có quan hệ? Hắn trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Một bên, nghe nói như thế sau, nguyên bản còn không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra, Kỳ Sa Phong trên mặt bỗng nhiên xuất hiện hãi nhiên, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần hai người, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hai người này, vậy mà giết qua thánh giáo bên trong trưởng lão, ta không biết ai là Miêu trưởng lão, bất quá, quỷ hôn trưởng lão, ngược lại là hoàn toàn chính xác giết qua, Tiêu Động Trần chắp tay nhàn nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Kỳ Sa Phong hít sâu một hơi, nếu như là trước đó, Tiêu Động Trần dám nói như thế, hắn sẽ chỉ coi là Tiêu Động Trần là hồ ngôn loạn ngữ. Ý nghĩ háo huyền, nhưng bây giờ, bởi vì có Hình Vân trước đó vấn đề, hắn lại là không thể không tin tưởng, Hình Vân trên thân cũng là thoáng chốc xuất hiện sát cơ. Tiêu Động Trần thống khoái thừa nhận, có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Tiêu Động Trần lộ ra sát cơ. Bất luận là ai, chỉ cần dám giết quỷ cổ trong môn trưởng lão, cũng chỉ có một con đường chết. Quả nhiên thật can đảm, giết ta quỷ cổ trong môn trưởng lão, vậy mà không đi chạy trốn, ngược lại là một mình đi vào Miêu Cương, ngươi không sợ chết à? Hình Vân mang theo sát ý thanh âm tại bên trong vùng không gian này tiếng vọng, để chung quanh những cái được gọi là thánh cổ bang cốt cán đều cảm thấy đầu ông trực hưởng. Có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, đây chính là tông sư chi uy, dù chỉ là một câu, đều có uy năng lớn lao, nhưng đối với Tiêu Động Trần tới nói, câu nói này uy lực liền bị vô hạn nhanh suy yếu. Trên mặt hắn không vui không buồn, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, vẫn không giết được ta. Chương 335, bày trận, cuồng vọng. Hình Vân liên quát một tiếng, hắn là cao quý quỷ cổ môn trưởng lão, cho dù là tại quỷ cổ môn tất cả trưởng lão bên trong, thực lực đều có thể đứng vào trước năm, một thiếu niên, vậy mà như vậy xem thường hắn. Hừ, thật sự cho rằng bên cạnh ngươi mang theo một cái trung phẩm tông sư liền vô địch thiên hạ sao? Liền có trung phẩm tông sư hộ thân, tại ta quỷ cổ môn cương vực bên trong, muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Thanh âm của hắn càng phát ra lạnh lùng, đến lúc cuối cùng một chữ nói ra được thời điểm, cường hãn chân khí ba động liền từ hắn trong cơ thể ngươi cuồn cuộn ra. Hắn đột nhiên đưa tay, sau đó hung hăng vỗ bàn một cái, sau đó, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái này kiên cố bàn tròn, tại hắn cái vỗ này phía dưới, đúng là lập tức liền tung bay, nhận lấy cái chết, thần sắc hắn vô cùng hờ hững, tại cái bàn bay đến giữa không trung thời điểm, đối bên cạnh bàn một quyền đánh tới, oanh, bị hắn nắm đấm đánh trúng vị trí kia, bỗng nổ bể ra một lỗ hổng, nhưng tương tự, tại một quyền này của hắn phía dưới, cái bàn kia cũng là lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng phía Tiêu Động Trần hai người đánh tới. Cái này Hình Vân chỉ là vừa ra tay, liền hiện ra hắn thực lực cường hãn, đủ để dung nạp hơn 20 người bàn tròn, giờ phút này cứ như vậy hướng phía Tiêu Động Trần hai người kích xạ quá khứ. Trong đại sảnh, đông đảo thánh cổ bang cốt cán bang chúng đều đã bị sợ ngây người. Kỳ Sa Phong, Kỳ Chí Hổ mấy người cũng đều mắt trợn tròn, làm sao động thủ như thế? Hơn nữa còn là dùng kinh người như vậy huyễn khốc thủ đoạn. Như thế lớn bàn tròn, lại bị dùng để làm vũ khí. Kỳ Chí Long sắc mặt thì là hoàn toàn trắng bệch, thân thể cứng ngắc, trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi thời điểm, cái này bàn tròn thế nhưng là trực tiếp tại đỉnh đầu của hắn gào thét mà qua. Vẻn vẹn viên kia bàn kéo theo phong áp, liền để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như bị cái này bàn gỗ đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức chết đi. Hình trưởng lão thực lực thật sự là quá mạnh. Kỳ Chí Hổ sau khi hết khiếp sợ, nhưng lại là hưng phấn lên, xem ra, đem kia hai tên gia hỏa mang đến, quả nhiên là cái lựa chọn chính xác. Mà liền tại tất cả mọi người kinh hãi Hình Vân thực lực thời điểm, đại sảnh khác một bên, nhìn qua gào thét mà đến bàn tròn, không đợi Tiêu Động Trần phân phó, Trương Sư thân ảnh liền bỗng nhiên xông ra, già nua bàn tay, giờ phút này bỗng nhiên biến thành ưng chảo hình dạng, mắt thấy viên kia bàn bay tới, một cỗ cũng không kém Hình Vân nhiều ít ba động cũng là từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ưng ngạo thủ, bàn tay nâng lên, chân khí trong cơ thể phun trào đồng thời, bàn tay chợt hung hăng hướng xuống vừa rơi xuống, trên đầu ngón tay, hàn mang phun ra nuốt vào. Tựa như chân chính ưng chảo, tản mát ra cực kỳ sắc bén khí tức, cùng lúc đó, theo hắn lợi chảo vạch rơi, bàng bạc chân khí cuồn cuộn mà ra, cũng là trong không khí tạo thành ba đạo lóa mắt bạch ngấn. Cái này ba đạo bạch ngấn, mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra vô cùng sắc bén khí tức, tựa hồ sau này thời gian sắc bén nhất đao kiếm còn kinh khủng hơn. Sau đó hướng phía kia gào thét mà đến bàn tròn kích xạ mà đi. Răng rác, như vậy cứng rắn bàn tròn, tại cái này ba đạo bạch ngấn phía dưới, lại là không có biểu hiện ra phải có lực phá hoại. Vừa mới tiếp xúc, liền bị đánh thành mấy nửa, cùng lúc đó, kia ba đạo bạch ngấn lại là không có nhận cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là có chút dừng lại, còn thừa năng lượng liền tốc độ không giảm hướng phía Hình Vân kích xạ quá khứ. Hừ, ba đạo lóa mắt bạch ngấn chạm mặt tới, Hình Vân trên mặt không vui không buồn, hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên đứng lên, sau đó năm ngón tay thành quyền, tại năm đấm mặt ngoài chân khí phun trào đồng thời, bỗng nhiên một quyền đánh ra, tại không trung hình thành một đạo dọa người quyền ảnh, oanh. Bạch ngấn cùng quyền ảnh vừa mới va chạm, lập tức một đạo cơ hồ ngưng là thật chất năng lượng vòng tròn liền từ trong đó khuếch tán ra đến. Chợt tại không trung dần dần tiêu tán, vây quanh bọn hắn, Hình Vân bỗng nhiên mở miệng, vừa dứt lời, tại chung quanh hắn những cái kia quỷ cổ môn đệ tử liền bỗng nhiên tản ra. Sau đó đem Tiêu Động Trần hai người bao bọc vây quanh. Thực lực của những người này cũng không phải là rất mạnh. Ngoại trừ lần này cùng Hình Vân đi ra đến làm phụ tá vị kia Mộc trưởng lão bên ngoài, mấy người khác tu vi tất cả đều chỉ là ở vào nội gia cảnh giới đỉnh cao. Nhưng mặc dù như thế, đối mặt Trương sư vị này trung phẩm tông sư, bọn hắn lại hoàn toàn không có ý sợ hãi. Không chỉ như vậy, nếu như cẩn thận đi chú ý, thậm chí có thể phát hiện, tại đáy mắt của bọn họ, đều là mang theo vài phần khinh thường cùng khinh miệt. Hiển nhiên là, trong tay bọn hắn, có thể đối kháng trung phẩm tông sư át chủ bài. Ngươi hẳn phải biết, bằng bọn hắn, nhưng khốn không được một vị trung phẩm tông sư. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được mình bây giờ tình cảnh. Hình Vân thần sắc băng hàn, nhưng ở nghe nói như thế sau, hắn chợt lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem Tiêu Động Trần, khinh thường nói, buồn ngủ hay không được, cũng không phải ngươi nói tính. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra, Hình Vân bỗng nhiên cánh tay vừa rơi xuống, lớn tiếng nói, lấy trận kỳ, là, bao quát Mộc trưởng lão ở bên trong, một đám quỷ cổ môn đệ tử cùng nhau hét lớn một tiếng. Sau đó đưa bàn tay ngả vào bên hông, lần nữa xuất ra lúc, trong tay đã riêng phần mình nhiều hơn một mặt lá cờ tam giác nhỏ màu đen. Cái này tam giác tiểu kỳ không lớn, nhưng chế tác lại là cực kỳ tinh xảo, mặt cờ biên giới bên trên, thêu lên một đầu huyết hồng sắc sợi tơ, mà ở trung ương thì là một cái dùng âm tuyến phác họa ra ma quỷ đầu lâu. Ma quỷ này đầu lâu cực kỳ yêu dị, giờ phút này vừa mới xuất ra, một loại khí tức ngột ngạt liền từ ma quỷ này đầu lâu bên trong tản ra, sau đó khuếch tán đến toàn bộ hội sở ở trong. Nhìn đến đám người trong tay tam giác tiểu kỳ, Tiêu Động Trần sắc mặt không nhịn được kinh ngạc, dường như không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn. Hừ, thật sự cho rằng lần này ra, chúng ta liền không có chút nào chuẩn bị a? Mắt thấy Tiêu Động Trần biến sắc, Hình Vân nụ cười trên mặt thì là càng rõ ràng. Giờ phút này nhìn xem Tiêu Động Trần, trong mắt khinh thường cùng mỉa mai cũng không tiếp tục đi che giấu. Đạo, sớm tại biết Miêu trưởng lão tử vong một khắc này, ta liền đã sớm có chuẩn bị, những này tiểu kỳ, chính là ta quỷ cổ trong môn chí bảo, tên là quỷ cổ cờ. Bất luận cái gì một mặt tiểu kỳ, đều có áp chế thực lực võ giả công hiệu, hợp lại cùng nhau, càng là có thể bày ra quỷ cổ đại trận, tại quỷ cổ trong trận, đừng nói chỉ là khu khu một cái trung phẩm tông sư. Liền xem như thượng phẩm tông sư. Thực lực bản thân cũng phải bị sinh sinh đè thấp một cái cấp bậc. Bên cạnh ngươi mặc dù mang theo một vị trung phẩm tông sư, chỉ khi nào bị đại trận này phong bế, thực lực ngay lập tức sẽ bị trong mắt suy yếu, đến lúc đó, tùy ý một người động thủ, đều có thể đưa ngươi chế phục. Hình Vân trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, nói xong lời cuối cùng, quang mang đã đạt tới một loại trước nay chưa từng có trình độ. Những cái kia thánh cổ trong bang bang chúng cốt cán, dù chỉ là nhìn một chút, đều cảm thấy con mắt đau đớn, thế là vội vàng đem con mắt rời về phía nơi khác. Tiêu Động Trần một mực lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc, không biết suy nghĩ cái gì, làm sao, không nói à, cái này sợ, hừ, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, coi như phía sau ngươi có đại bối cảnh, hôm nay cũng nhất định phải đưa ngươi chế phục, giờ khắc này, Hình Vân không do dự nữa, hừ lạnh một tiếng, trong miệng bỗng phát ra quát to một tiếng, bày trận, chương 336, phá trận, bày trận, Hình Vân thanh âm, tựa như kinh lôi, trong nháy mắt ngay tại bên trong vùng không gian này nổ vang. Mà theo thanh âm hắn truyền ra, lấy Mộc trưởng lão cầm đầu một đám người, cũng đều không do dự nữa, đem năng lượng trong cơ thể thuận cột cờ rót vào tiểu kỳ bên trong. Tam giác tiểu kỳ không gió mà bay, phía trên ma quỷ đầu lâu càng giống là đã sống. Ô ô ô, một trận chỉ là nghe cũng làm người ta dùng mình thanh âm bỗng nhiên từ nhỏ bên trong truyền ra. Nhưng mà, còn không đợi hội sở bên trong đám người kịp phản ứng. Đúng lúc này, chỉ gặp từng đạo màu đen yêu phong bỗng nhiên từ nhỏ bên trong hiện ra đến. Những này yêu phong tốc độ cực nhanh, đồng thời mang theo lớn lao cảm giác áp bách cảm giác. Trong chốc lát, đông đảo quỷ cổ môn đệ tử ở giữa khu vực liền bị yêu phong hình thành phong cháo bao phủ lại. Từ bên ngoài nhìn lại, thật giống như một cái ngã úp lấy màu đen chén lớn. Ngoại trừ có thể nghe được một chút làm người ta sợ hãi gió gào thét âm bên ngoài, cái khác cái gì đều không cách nào biết được. Đây là, bất luận là Kỳ Sa Phong một nhà ba người vẫn là trong đại sảnh đông đảo thánh cổ bang đỡ chúng tốt. Cán, đều bị một màn này triệt để cho sợ ngây người. Nếu như nói lúc trước những cái kia còn đang trong lòng của bọn hắn trong giới hạn chịu đựng, như vậy hiện tại một màn này, liền đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là, từ cái này phong cháo thượng tán ra áp lực, cho dù là cách xa như vậy, bọn hắn cũng đều còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Có thể nghĩ, giờ phút này ở vào cái này phong cháo bên trong Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người. Đến tột cùng là đối mặt với bao lớn áp lực, lúc này, Hình Vân bỗng nhiên nhìn về phía ngay tại duy trì trận pháp Mộc trưởng lão. Đạo, Mộc trưởng lão, bọn hắn bị vây ở đại trận này bên trong, bây giờ liền xem như chắp cánh cũng khó thoát, liền từ ngươi đi vào đem bọn hắn chế phục đi, quỷ tử lại trận, một khi hình thành, liền sẽ tự hành vận chuyển, trừ phi bị dùng tuyệt đối lực lượng đánh tan, bằng không mà nói, coi như không có năng lượng cung ứng, cũng vẫn là sẽ duy trì một đoạn thời gian. Nghe được Hình Vân, Mộc trưởng lão nhẹ gật đầu, lấy Trương sư trung phẩm tông sư thực lực, nếu như không có quỷ cổ đại trận, hắn đương nhiên sẽ không là Trương sư đối thủ, nhưng bây giờ lại khác. Bởi vì quỷ cổ đại trận nguyên nhân, Trương sư tu vi ít nhất cũng phải bị đè thấp hạ phẩm tông sư cấp độ, thậm chí càng thấp hơn, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp, Bàn tay buông ra, nhưng kia tiểu kỳ nhưng không có rơi xuống, vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung, trên tay bỗng nhiên biến ảo ra một đạo kỳ quái ấn quyết. Mộc trưởng lão đối với mình điểm mấy lần, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất tại quỷ này cổ đại trận bên trong, mắt thấy mộc trưởng lão giống như là hư không tiêu thất. Kỳ Chí Hổ con người có chút co rút lại một chút, có chút không yên lòng đạo, hình trưởng lão, cái này, mộc trưởng lão một người, có thể đánh được hai người bọn họ à, kia là tự nhiên, hình vân nhẹ gật đầu, lường Kỳ Chí Hổ một chút, đạo, quỷ kỳ cổ đại trận thần kỳ, há lại người có thể tưởng tượng, những này quỷ cổ cờ, tất cả đều là đã từng lão môn chủ tự mình luyện tới. Bất kỳ một cái nào đều có lớn lao uy năng, bây giờ đại trận đã bày ra, coi như hắn là thiên thần hạ phàm, cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Trên mặt hắn xuất hiện đắc ý thần sắc, đồng thời càng có kính trọng, mặc dù liên quan tới lão môn chủ sự tình hắn cũng chỉ là nghe nói. Nhưng dù cho như thế, trong lòng hắn, đối với lão môn chủ lòng kính sợ cũng phi thường cường liệt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Kỳ Chí Hổ thở dài một hơi, đây chính là dám đắc tội quỷ cổ môn hạ chàng, hình vân đạm nhạt nói. Con mắt tùy ý quét bên cạnh Kỳ Sa Phong một chút, trong đó mang theo cảnh cáo, Kỳ Sa Phong thân thể dùng mình một cái, trong lòng đối với quỷ cổ môn kính sợ càng phát ra khắc sâu. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, đúng lúc này, chỉ nghe, bịch, một tiếng, Kỳ Chí Hổ quỳ trên mặt đất, dùng cung kính vô cùng thanh âm nói, hình trưởng lão xin yên tâm, toàn bộ thánh cổ bang đỡ hạ, tuyệt đối đều đối thánh giáo trung thành cảnh cảnh, thề chết cũng đi theo, N, hình vân hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với Kỳ Chí Hổ phong cách làm việc cũng cảm thấy càng phát ra thích. Mắt thấy mộc trưởng lão còn không có ra, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lật bàn tay một cái, trong tay nhiều hơn một mặt lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen. Lệnh bài này chính diện có một cái, quỷ, chữ, mặt trái thì là một cái, cổ, hợp lại chính là, quỷ, xoẹt, đem lệnh bài ném xuống đất, hình vân đạo, khối này lệnh bài, chính là ta quỷ cổ trong môn đệ tử mới có thể có lệnh bài. Ngươi không có tu vi mang theo, cho nên không thể làm ta quỷ cổ trong môn đệ tử. Bất quá, bởi vậy lệnh bài mang theo, cũng có thể miễn cưỡng xem như ta quỷ cổ môn ngoại môn đệ tử. Địa vị đồng đẳng với, thánh cổ bang bang chủ, Kỳ Chí Hổ vẫn luôn quỳ trên mặt đất nghe, ngay từ đầu còn tốt, nhưng khi hắn nghe được địa vị của mình có thể đồng đẳng với thánh cổ bang bang chủ thời điểm. Lập tức liền trở nên cuồng hỉ, dù sao, hắn mặc dù là Kỳ Sa Phong nhi tử, có thể trước cũng dù sao chỉ là một cái thiếu bang chủ mà thôi. Nhưng bây giờ, có hình vân những lời này, địa vị của hắn, lập tức liền tăng lên không ít, tạ hình trưởng lão ban thưởng. Hắn vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, đầu đâm vào trên mặt đất, phát ra, phanh phanh, trầm đục, hình vân khẽ gật đầu, khoát tay một cái nói, đứng lên đi, Kỳ Chí Hổ lúc này mới dám đứng dậy, nhưng không có chú ý tới, cách đó không xa Kỳ Chí Long sắc mặt, đã không biết từ lúc nào trở nên âm trầm xuống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền quá khứ mấy phút, nhìn qua trước mắt vẫn là không có động tĩnh quỷ cổ đại trận. Hình vân sắc mặt, rốt cục dần dần nhíu lại, chuyện gì xảy ra, đều thời gian dài như vậy. Mộc trưởng lão vẫn không có thể giải quyết bọn hắn, đáy lòng của hắn nghi hoặc, cảm thấy có chút dị thường, theo lý mà nói, Trương Sư chỉ là một cái trung phẩm tông sư, tại quỷ cổ đại trận áp chế xuống, căn bản không thể nào là mộc trưởng lão đối thủ, mà Tiêu Động Trần vẫn chỉ là một thiếu niên, cho dù có chút thực lực, thế nhưng thùng rỗng kêu to, căn bản không có khả năng đối mộc trưởng lão tạo thành cái uy hiếp gì. Chẳng lẽ, hai người bọn họ còn có cái khác át chủ bài, nghĩ tới đây, hình vân bỗng nhiên đáy lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không tốt. Không kịp suy tư quá nhiều, hắn chau mày, đang chuẩn bị tiến vào đại trận bên trong tìm tòi hư thực. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng sóng gợn mạnh mẽ, đúng là bỗng nhiên tại đại trận kia bên trong phóng lên tận trời. Sau đó bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Oanh, cảm nhận được cỗ ba động này, mà lấy hình vân tâm tính, đều là nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, về phần hội sở bên trong những người khác, thì là càng không chịu nổi, từng tái thân thể run rẩy, tựa như lúc nào cũng có khả năng té ngã. Phốc thử. Mà tại cái này ba động khủng bố phía dưới, những cái kia phụ trách duy trì đại trận đệ tử, cũng là căn bản không chịu nổi, từng ngụm máu tươi, cơ hồ là đồng thời từ mấy người trong miệng phun ra ngoài. Thân thể của bọn hắn, cũng tại cái này ba động xung kích hạ hướng về sau phương bay rớt ra ngoài. Sinh sinh bay ra thật xa sau, mới hung hăng đụng phải hội sở tứ phía trên vách tường. Quỷ điệu lại trận, cũng bất quá như thế, thanh âm nhàn nhạt, từ kia đã liên tiếp vỡ vụn đại trận bên trong, khoan thai truyền ra, chương 337, ta một quyền có thể phá chi. Hội sở bên trong, khối kia nguyên bản bị quỷ cổ đại trận bao phủ lại khu vực. Bởi vì lúc trước ba động xung kích, toàn bộ khu vực hắc phong đều trở nên càng phát ra mỏng manh. Mà cùng lúc đó, theo thanh âm truyền ra, toàn bộ trong đại sảnh cũng đều trở nên an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh mắt mọi người, tất cả đều không hẹn mà cùng tụ tập đến một chỗ. Mang trên mặt sợ hãi cùng hãi nhiên, hình vân biểu hiện ngược lại là có chút bình tĩnh, nhưng cái kia cũng đều chỉ là mặt ngoài giả tượng mà thôi. Trên thực tế, tại đáy lòng của hắn xuất hiện kinh hãi so tất cả mọi người muốn càng nhiều. Nhìn qua trận kia bên trong càng phát ra mỏng manh hắc phong. Hình Vân khóe mắt không ngừng co quắp, trong lòng của hắn có sóng lớn ngập trời cuồn cuộn, cảm thấy không cách nào tin, đây chính là quỷ cổ đại trận, cho dù đó cũng không phải hoàn chỉnh quỷ cổ đại trận, cũng đủ để vây khốn tuyệt đại đa số thượng phẩm tông sư. Nhưng hôm nay, vậy mà liền bị rách nát như vậy rơi, cái này sao có thể? Hắn dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm thì thầm. Tiếp lấy, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt vội vàng ở trong sân quét qua, nhưng sau một khắc, con người của hắn liền bỗng nhiên co rút lại thành to bằng lỗ kim. So với nhìn thấy quỷ cổ đại trận bị phá mất còn muốn rung động. Chỉ gặp tại những cái kia lúc trước dùng để bày trận tam giác tiểu kỳ phía trên, giờ phút này mặt cờ vậy mà tất cả đều đã vỡ vụn ra. Trên cột cờ cũng xuất hiện vết rách, mặc dù còn không có vỡ vụn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, một nháy mắt mà thôi, Hình Vân sắc mặt liền trở nên trắng bệch xuống tới, những này tam giác tiểu kỳ, thế nhưng là đã từng lão môn chủ tự mình luyện tới. Từ khi luyện thành đến nay, chưa từng có xuất hiện qua hao tổn, nhưng ở hôm nay, lại lập tức phế bỏ nhiều như vậy. Kết quả như vậy, cho dù là đối với quỷ cổ cửa nói, cũng đều là cực lớn tổn thất, ngay tại Hình Vân nơi này còn đang đau lòng những này vỡ vụn tam giác tiểu kỳ thời điểm. Ở đây chính giữa, những cái kia hắc phong cũng là rốt cục triệt để tiêu tán vô hình, lộ ra bị bao phủ ở bên trong ba đạo thân ảnh. Mộc trưởng lão, đám người rung động, ánh mắt chỉ là tại Tiêu Động Trần cùng Trương Sư trên người của hai người khẽ quét mà qua. Liền khóa chặt lại giờ phút này không biết sống hay chết té ngửa trên mặt đất đạo thân ảnh kia. Thân ảnh này chủ nhân chính là lúc trước tiến vào đại trận bên trong Mộc trưởng lão. Chỉ là, cùng lúc trước so sánh, giờ phút này Mộc trưởng lão, hình tượng lại là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên mặt của hắn tràn đầy máu tươi, một đầu máu tươi chảy đầm đìa cánh tay an tĩnh nằm rơi vào cách hắn không xa một khối địa phương. Hắn hai đầu hai chân cũng đã bị đánh gãy, thân thể chính diện quần áo vỡ tan, máu thịt be bét, nhất làm cho người cảm thấy kinh hãi, thì là kia ba đạo ở vào bộ ngực hắn bên trên sâu đủ thấy xương hẹp dài vết thương. Chỉ là nhìn xem, liền để mọi người ở đây cảm giác lưng phát lạnh, rất khó tưởng tượng, đến cùng là gặp cỡ nào tàn khốc tra tấn, mới có thể rơi xuống dạng này hoàn cảnh. Hình Vân con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hô hấp đều dồn dập lên, hắn nhìn xem dạng này Mộc trưởng lão, như muốn phát cuồng, đây chính là bọn hắn quỷ cổ trong môn trưởng lão, lại bị dạng này ngược đánh. Tiêu Động Trần, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực hạn gào thét. Hình Vân trên thân, áo bào bỗng nhiên phồng lên, những cái kia sau lưng tóc trắng, giờ phút này cũng đều tản ra. Như là vô số cương châm, xông thẳng tới chân trời, Tiêu Động Trần giống như không có nghe được Hình Vân gào thét. Hắn giơ bàn tay lên, bỗng nhiên đối cách đó không xa mặt đất nhẹ nhàng vồ một cái. Một cỗ hấp lực tuôn ra, cách đó không xa trên mặt đất, một cây che kín vết rách đen nhánh cột cờ cấp tốc bay tới. Bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, tinh tế tại cái này trên cột cờ quan sát hai mắt. Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra, mặc dù chỉ là đê đẳng nhất mực huyền ngọc. Nhưng ở trong thế giới này cũng tuyệt đối xem như thượng hạng trận pháp tài liệu. Vậy mà chỉ dùng tới làm loại này thô giáp trận kỳ cột cờ. Thật sự là phí của trời. Tiêu Động Trần thần sắc đạm mạc, khẽ lắc đầu, mực huyền ngọc, tại trong tu chân giới, là một loại rất phổ biến trận pháp vật liệu. Một chút tông môn hộ tông đại trận, thường thường đều sẽ lựa chọn sử dụng mực huyền ngọc đến làm đại trận trận cơ. Bất quá, mặc dù mực huyền ngọc tại trong tu chân giới rất phổ biến. Nhưng dù là cùng là mực huyền ngọc, chất lượng cũng có tốt có xấu. Đê đẳng nhất chính là Tiêu Động Trần giờ phút này nhìn thấy loại này, ngọc bên trong tạp chất vượt qua 90%, liền xem như dùng để luyện chế trận pháp, cũng nhiều nhất bất quá có thể kiên trì mấy trăm năm thời gian. So loại này cao hơn một cấp bậc cấp, thì là hạ đẳng mực huyền ngọc, hạ đẳng mực huyền ngọc, ngọc bên trong tạp chất vượt qua 70%, mặc dù tạp chất vẫn như cũ không ít, nhưng so sánh dưới, cũng đã xem như không tệ, dùng để luyện chế trận pháp, có thể kiên trì hơn ngàn năm thời gian, lại hướng lên, chính là trung đẳng mực huyền ngọc. Ngọc bên trong tạp chất ở vào 40% đến 70% ở giữa. Luyện chế trận pháp có thể duy trì mấy ngàn năm, trong tu chân giới rất nhiều danh môn đại phái liền sẽ lựa chọn dùng trung đẳng mực huyền ngọc đến luyện chế hộ tông đại trận. Về phần thượng đẳng mực huyền ngọc, cho dù là tại trong tu chân giới cũng đều là 10 phần khan hiếm bảo liệu, bởi vì thượng đẳng mực huyền ngọc bên trong tạp chất chỉ có 10% đạo 40% không đến, cho nên có tư cách sử dụng thượng đẳng mực huyền ngọc đồng dạng đều là các đại thánh địa hoặc là siêu cấp đại tộc. Đương nhiên, ngoại trừ thượng đẳng mực huyền ngọc bên ngoài, tại mực huyền ngọc bên trong vẫn tồn tại một loại cực phẩm mực huyền ngọc, so sánh với thượng đẳng mực huyền ngọc mà nói, cực phẩm mực huyền ngọc bên trong tạp chất chỉ có không đến 10%, cho dù là đối với các đại thánh địa mà nói, đều là nhưng gặp không thể lâu hiếm thấy thần liệu. Ở kiếp trước lúc, Tiêu Động Trần thân là pháp tượng chí tôn lúc, liền đã từng cất chứa một nhóm cực phẩm mực huyền ngọc. Chỉ là đáng tiếc, ở phía sau đến đối kháng thiên kiếp quá trình bên trong, bởi vì độ kiếp thất bại, những cái kia cực phẩm mực huyền ngọc cũng đều hóa thành cho tàn. Bất quá, đã quỷ cổ trong môn có thể xuất ra mực huyền ngọc đến luyện chế trận kỳ, Nghĩ như vậy đến quỷ cổ trong môn hẳn là còn có càng nhiều mực huyền ngọc. Bàn tay nhẹ nhàng một nắm, vốn là vết rách trải rộng mực huyền ngọc cột cờ lập tức hóa thành bột phấn. Thuận khe hở, chậm rãi trôi qua, đồng thời, Tiêu Động Trần cũng là rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện sớm đã lâm vào nổi giận bên trong Hình Vân. Hắn lời nói khẽ nhả, cái này mực huyền ngọc, các ngươi là từ đâu được đến? Mực huyền ngọc, Hình Vân khẽ giật mình, hắn cũng không rõ ràng cái gì là mực huyền ngọc, nhưng rất nhanh, hắn liền không lại suy nghĩ vấn đề này, trên mặt lại xuất hiện dữ tợn. Tiêu Động Trần, dám phá hủy quỷ cổ cờ, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta hôm nay đều nhất định chém ngươi đầu người. Hắn muốn rách cả mí mắt, quỷ hiểu cờ như nhất một lần hủy nhiều như vậy, coi như hắn là trưởng lão, cũng không có khả năng chịu được loại kia hậu quả, chỉ có đem Tiêu Động Trần đánh giết, trở lại quỷ cổ trong môn, hắn mới có thể đạt được một con đường sống, không cần thủ đoạn, ta một quyền liền có thể phá đi. Nghe nói như thế, Hình Vân trên mặt lập tức xuất hiện khinh thường, quỷ hiểu cờ trình độ cứng cáp, liền xem như thượng phẩm tông sư muốn hủy đi đều không hề dễ dàng. Tiêu Động Trần một thiếu niên, làm sao có thể có được dạng này bản lĩnh? Không tin, Tiêu Động Trần liếc mắt liền nhìn ra Hình Vân đáy lòng ý nghĩ, cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích, lúc này bước ra một bước, trong chốc lát, gió nổi mây phun, mọi người đều kinh. Chương 338, giết Hình Vân. Ầm ầm, Tiêu Động Trần một cước bước ra, rơi trên mặt đất, lập tức làm cho cả hội sở mặt đất đều chấn động một cái. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang oanh minh đồng thời, lấy Tiêu Động Trần làm trung tâm, giống như phong bạo, tất cả sàn nhà đều nhao nhao nổ tung, vô số mảnh vỡ phóng lên tận trời, bụi mù bay tán loạn, tựa như tận thế, kinh khủng tuyệt luân, càng có một cỗ dọa người áp lực, cấp tốc tại phòng khách này bên trong khuếch tán bát phương. Đây mà vẫn còn là người ư? Chung quanh còn đang hội sở bên trong thánh cổ giúp cốt cán đều trừng to mắt. Đáy lòng cơ hồ cùng nhau hiển hiện loại ý nghĩ này. Tiêu Động Trần chỉ là một cước liền tạo thành loại cục diện này. Quả thực như là thiên thần hạ phàm, có thể xưng thần tích, bịch, từng đợt trầm đục tiếng vang lên. Lại là những cái được gọi là thánh cổ giúp bang chúng cốt cán không chịu nổi khí thế kia uy áp, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Kỳ Sa Phong, Kỳ Chí Hổ bọn người, bởi vì có Hình Vân ở bên cạnh, cho nên bọn hắn nhận ảnh hưởng muốn so lên những người khác ít hơn nhiều, nhưng dù vậy sắc mặt của bọn hắn cũng đều là hoàn toàn trắng bệch. Hắn là người hay quỷ? Kỳ Chí Mắt Hổ Hạt Châu đều nhanh trợn lồi ra, thân thể cuồng rung động, lấy tầm mắt của hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một cái nhìn như người vật vô hại thiếu niên làm sao có thể kinh khủng như vậy. Về phần Hình Vân, dù là thân là quỷ cổ trong môn trưởng lão, tu vi trung phẩm tông sư, giờ phút này cũng đều trợn mắt hốc mồm, hắn vốn cho rằng Tiêu Động Trần tự tin đầu nguồn là tới từ Trương Sư. Thật không nghĩ đến, chính hắn bản nhân mới là kinh khủng nhất cái kia, trường hợp như vậy, liền xem như thượng phẩm tông sư cũng không thể làm được. Có thể làm được, chỉ có thượng phẩm tông sư phía trên, ngươi là Thiên Tông, Hình Vân thét lên, rung động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nhìn chỉ là thiếu niên bộ dáng Tiêu Động Trần. Vậy mà lại là một vị Thiên Tông cường giả, đây không có khả năng, ngươi chỉ là một thiếu niên, làm sao có thể là một vị Thiên Tông cường giả? Hình Vân tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, không dám đi tin tưởng sự thật này. Phải biết, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, Thiên Tông số lượng cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một thiếu niên mà thôi, làm sao có thể liền đặt chân cái kia tựa như tiên thần kinh khủng cảnh giới? Tiêu Động Trần mặt không biểu tình, giống như không có nghe được Hình Vân tiếng thét chói tai đồng dạng. Tiếp ta một quyền, nếu là ngươi bất tử, ta liền không còn giết ngươi. Tiêu Động Trần ngữ khí lạnh lùng, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, bàn tay nâng lên, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn nhìn cũng không có cái gì uy lực hết sức mạnh, liền như là tiểu hài tử đánh nhau, mềm nhũn. Nhưng vừa mới đánh ra, bên trong vùng không gian này một cỗ trước nay chưa từng có cường hãn ba động liền ầm vang ngưng tụ, một đạo hoàn toàn là từ linh lực cấu thành quyền ấn trong nháy mắt tại không trung xuất hiện. Chỉ là vừa thành hình, ầm ầm, vốn là một mảnh hỗn độn hội sở mặt đất lần nữa thụ trọng thương. Một đạo sâu không thấy đáy vết rách bỗng nhiên từ mặt đất hiển hiện mà ra, giống như thiên băng địa liệt, theo quyền ấn bay ra, lập tức liền hướng phía Hình Vân vị trí oanh minh mà đi. Thật là Thiên Tông, tận đến giờ phút này, Hình Vân mới bỗng nhiên ý thức được mình đến tột cùng là đến cỡ nào ngu xuẩn. Tông sư không thể nhục, thiên uy không thể phạm, Thiên Tông cường giả, bất luận một vị nào, đều có khả năng hủy thiên diệt địa, một khi xuất thủ, tựa như thiên uy, mà hắn vậy mà không biết sống chết muốn chế phục một vị Thiên Tông. Trốn, chỉ có thể trốn, hắn không dám có chút do dự, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, hai tay triển khai, như là đại bàng dương cánh, lập tức liền hướng phía sau lưng bạo lướt mà đi, thậm chí, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không khí đều vang lên bạo hưởng thanh âm, có thể nói, cái này tốc độ của viên đạn cũng không sánh bằng hắn. Sẽ bị hắn rơi vào sau lưng, nhưng Tiêu Động Trần một quyền này tốc độ như thế nào đạn có thể so sánh. Mênh mông chi uy, Kỳ Sa Phong, Kỳ Chí Hổ bọn người liền làm ra phản ứng cũng không kịp. liền trực tiếp bị quyền ấn kinh khí xé rách, oanh sát thành cặn bã, cảm thụ được sau lưng chớp mắt tiếp cận cường hãn ba động. Hình Vân lập tức liền vong hồn đại mạo, giữa lần danh sinh tử, hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đem chân khí toàn thân ngưng tụ trong tay, sau đó đối kia đánh tới chớp nhoáng quyền ấn đồng dạng là một quyền đánh ra. Hy vọng có thể thu hoạch một chút hy vọng sống, nhưng hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản, tiêu động chân thực lực, không ngớt tông đều có thể chém giết, một quyền này, dù là không phải toàn lực đánh ra, thế nhưng vẫn như cũ không phải hắn cái này trung phẩm tông sư có thể ngăn cản. Cho dù là hắn đem toàn bộ chân khí đều điều động đối kháng, cũng căn bản lấy được không là cái gì thành quả. Phốc phốc, Ngang Lao Ngang Com một ngụm máu tươi, vừa mới phun ra, liền bị quyền kia ấn đánh tan. Không, cuối cùng thời điểm, Hình Vân rốt cục phát ra giống to một tiếng, nhưng lại không có khả năng để hắn lưu lại tính mệnh. Kinh khủng quyền ấn đánh vào trên người hắn, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chùm huyết vụ. Từ đó, Quỷ Tiểu Môn Hình Pháp trưởng lão Hình Vân vẫn lạc. Cái này còn chưa xong, cho dù là đem Hình Vân đánh giết, dấu quyền này bên trong còn có cực lớn lực đạo, cuối cùng đánh vào lòng đất, lần nữa dẫn phát trận trận tiếng oanh minh về sau, toàn bộ trong hội sở lúc này mới bình tĩnh lại. Lúc này, hội sở bên trong những cái kia tận mắt nhìn thấy đây hết thảy bang chúng cốt cán đều là ngây ra như phỗng, ánh mắt của bọn hắn hướng phía cuối cùng quyền kia ấn biến mất địa phương nhìn lại. Chỉ gặp trên mặt đất, kia tựa như hồng câu vết rách cuối cùng, một ngụm sâu không thấy đáy địa động xuất hiện, rõ ràng là tiêu động trần vừa rồi một quyền kia đưa tới kết quả. Cái này, thần tích, quả thực là thần tích. Rất nhiều quỳ lạy trên mặt đất bang chúng, lúc này lại nhìn tiêu động trần lúc, liền như là triều thánh, cung kính đầu dạp xuống đất, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có may mắn, nếu như lúc trước không phải tại Kỳ Sa Phong phân phó hạ bọn hắn rời đi. Như vậy hiện tại hạ chàng, có thể nghĩ, người không phải chết ở dưới tay ta cái thứ nhất quỷ của môn trưởng lão. Bất quá, cũng sẽ không là cái cuối cùng, tiêu động trần thu hồi nắm đấm, sau đó xoay chuyển ánh mắt. Cuối tầm mắt, một xuyên kỳ trang dị phục trung niên nhân thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn xem trung niên nhân này, bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng nói, tới, thanh âm này không lớn, nhưng tại truyền ra sát na, trung niên nhân kia sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng trắng bệch. Coi là tiêu động trần muốn giết hắn, lúc này thân thể mềm nhũn, cả người liền nằm trên đất, ngất đi, cũng không phải nói hắn nhát gan, thân là quỷ cổ môn đóng tại thánh cổ giúp cung phụng một trong. Tu vi của hắn, đã sớm đi tới nội gia đỉnh phong trình độ. Tăng thêm tự thân độc hữu cổ trùng, liền xem như hạ phẩm tông sư, thời gian ngắn hắn cũng có thể kéo dài, nhưng đối mặt tiêu động trần, hắn nhưng không có dạng này lá gan, cho dù là như Hình Vân loại này trung phẩm tông sư. Tại tiêu động trần trên tay đều không tiếp nổi một quyền chi uy. Hắn một cái nho nhỏ nội gia đỉnh phong, lại như thế nào có thể ngăn cản, nhìn qua một màn này, tiêu động trần cũng là cảm giác có chút bất đắc dĩ. Cong ngón búng ra, một đạo linh lực liền từ đầu ngón tay hắn bay ra, sau đó rơi vào trung niên nhân này mi tâm chỗ. Nếu là ngươi còn dám hôn mê, Hình Vân liền ngươi vết xe đổ. Chương 339, rời đi hội sở, bổ hôm qua canh, ba, Hình Vân, liền ngươi vết xe đổ. Trung niên nhân kia vừa mới tỉnh lại, đang chuẩn bị lần nữa giả chết, nhưng vừa nghe thấy lời ấy, lập tức một cái giật mình, vừa rồi Hình Vân tử trạng hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng không muốn chết thê thảm như vậy, cho nên, dù là đáy lòng của hắn vẫn như cũ sợ hãi vạn phần. Nhưng một cỗ lực lượng lại là không biết ở nơi nào xuất hiện, để hắn bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, hắn quỳ trên mặt đất, cái trán cùng mặt đất không ngừng thân mật va chạm, đem cái trán đều đập phá, hắn lại hồn nhiên không hay, hắn biết rõ, lúc này nếu như không thể để cho tiêu động trần hài lòng. Như vậy đưa ra ngoài, nhưng chính là mạng của mình, không cần khẩn trương, tiêu động trần nhìn xem trung niên nhân này, hai tay chắp sau lưng, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, tiếp xuống, ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta liền không còn ra tay với ngươi, trả lời vấn đề, trung niên nhân kia khẽ giật mình. Không nghĩ tới tiêu động trần sẽ đưa ra một cái yêu cầu như vậy. Nhưng nghe đến tiêu động trần sẽ không ở ra tay với hắn về sau. Lập tức liền cao hứng trở lại. Tiền bối có vấn đề gì? Tại hạ nhất định biết gì trả lời đó. Hắn vội vàng nói. Tiêu động trần nhẹ gật đầu. Quỷ cổ trong môn môn phái lực lượng như thế nào? Người tại quỷ cổ trong môn thuộc về thân phận gì? Quỷ cổ trong môn từ trên xuống dưới tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Trung niên nhân không dám chậm trễ chút nào. Tiêu động trần tiếng nói vừa rơi xuống, hắn liền vội vàng đáp lại. Cái này 3 đẳng cấp. Từ trên xuống dưới, theo thứ tự là Thái Thượng trưởng lão, còn có đệ tử, tại quỷ cổ trong môn, đệ tử tu vi bình thường đều là nội gia đại thành cùng nội gia đỉnh phong cảnh giới. Phụ trách trong môn một chút việc vặt vãnh việc vặt, đệ tử đi lên chính là trưởng lão. Trong môn đệ tử, chỉ cần tu vi có thể đột phá đến hóa cảnh tông sư, liền có thể trở thành trưởng lão địa vị so với đệ tử cao hơn rất nhiều. Cũng không cần phụ trách rất nhiều việc vặt, có càng nhiều thời gian dùng để tu hành, mà tại trưởng lão phía trên. Cũng chính là quỷ cổ địa vị trong môn tối cao, chính là Thái Thượng trưởng lão, ngoại trừ môn chủ bên ngoài, bất luận một vị nào trong môn trưởng lão, tại trở thành thượng phẩm tông sư về sau, đều sẽ bị phong làm thái thượng trưởng lão, hóa cảnh tông sư liền có thể trở thành trưởng lão. Tiêu Động Trần suy tư một chút, hỏi, thái thượng trưởng lão đi lên đâu? Đã thái thượng trưởng lão cũng đã là thượng phẩm tông sư cấp bậc cường giả. Như vậy thái thượng trưởng lão phía trên dĩ nhiên chính là thiên tông cường giả. Hắn hiện tại mặc dù có được chém giết thiên tông cường giả thực lực, nhưng trên thực tế, chân chính thiên tông cấp bậc chiến lực, hắn cũng bất quá chỉ gặp qua Orochimaru một vị mà thôi. Nếu như quỷ cổ trong môn tồn tại thiên tông cao thủ, hắn vẫn là cần hiểu rõ một phen. Trung niên nhân kia lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi xấu hổ ý cười. Cái này ta liền cũng không rõ ràng, thái thượng trưởng lão, trong môn địa vị liền đã rất cao, liền xem như môn chủ, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đi chiêu chọc bọn hắn. Hắn dù sao chỉ là một người đệ tử, mặc dù tại quỷ cổ trong môn sinh sống mấy chục năm, nhưng đối với một ít chuyện lại cũng không rõ ràng, ở trong mắt hắn, thái thượng trưởng lão, cũng đã là đỉnh thiên nhân vật. Đối, lúc này, trung niên nhân bỗng nhiên mở miệng lần nữa, giống như là nghĩ đến cái gì, tại chúng ta trong môn khu vực trung ương, có một tòa rất lớn đầm nước này là chúng ta trong môn cấm địa, ngoại trừ môn chủ bên ngoài, liền xem như thái thượng trưởng lão cũng không thể tới gần. Ta từng nghe người nói qua, trước kia lão môn chủ, giống như chính là chết tại đầm nước này bên trong, ta đã biết, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, cũng không có đối với chuyện này quá phận xoắn xuýt, với hắn mà nói, coi như quỷ cổ trong môn tồn tại thiên tông cấp bậc chiến lực. Hắn cũng hoàn toàn không sợ, không nói bản thân hắn chính là trùng sinh chi người, coi như chỉ bằng mượn, hỗn độn luyện thể quyết, cường hãn, thiên tông cảnh giới bên trong, cũng không có khả năng có người có thể uy hiếp được hắn. Quỷ cổ chỗ cửa ở vấn nơi nào? Lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau, cảm thấy mình đối quỷ cổ môn hiểu rõ đều không khác mấy. Tiêu Động Trần cuối cùng hỏi, quỷ cổ chỗ cửa gỗ, là hắn bây giờ muốn biết nhất một vấn đề, quỷ cổ môn ở vào Miêu Cương Đông Nam Bộ trên Thánh Sơn. Rất nhanh, trung niên nhân cứ dựa theo trong đầu của mình lộ tuyến cho Tiêu Động Trần thuật lại một lần. Một chút địa phương nguy hiểm, hắn còn nặng điểm nói ra, nói phi thường kỹ càng, Tiêu Động Trần một con đang nhìn hắn, chờ hắn nói xong, bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Cũng không nói chuyện, liền mang theo Trương Sư hướng phía hội sở bên ngoài đi đến. Mắt thấy Tiêu Động Trần rời đi, quỳ trên mặt đất trung niên nhân rốt cục thở dài một hơi. Sau đó liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, phía sau lưng của hắn đã tất cả đều bị mồ hôi làm ướt. Tiêu Động Trần cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Lúc trước nếu như không phải là bởi vì quỳ trên mặt đất, hắn nói không chừng đã sớm ngã sấp xuống. Bất quá, mặc dù hắn mặt ngoài biểu hiện 10 phần không chịu nổi, nhưng ở đáy lòng, nhìn qua Tiêu Động Trần bóng lưng rời đi, hắn lại là một trận cười lạnh. Hắn cho Tiêu Động Trần rất nhiều tin tức đều là thật, nhưng duy chỉ có cuối cùng liên quan tới quỷ cổ môn vị trí một chút tin tức là hư giả. Nếu như Tiêu Động Trần chân chiếu vào lộ tuyến của hắn đi, coi như cuối cùng có thể đến quỷ cổ môn, cũng khẳng định sẽ đi một chút đường quanh co, mà hắn, mượn Tiêu Động Trần đi đường quanh co khoảng thời gian này. Hắn liền có thể chạy trở về quỷ cổ trong môn, đem tin tức này báo cáo, đến lúc đó, toàn bộ quỷ cổ môn có chuẩn bị về sau, coi như Tiêu Động Trần mạnh hơn, cũng không có khả năng có kết quả gì tốt, cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi thôi, cả thật giả đều phân biệt không được, coi như thực lực mạnh hơn, cũng rất dễ dàng đối phó. Đáy lòng của hắn khinh thường, mắt thấy Tiêu Động Trần thân ảnh đã cơ hồ biến mất. Hắn âm thầm châm chọc nói, nhưng lại tại hắn cảm thấy mình đã đem Tiêu Động Trần lừa bịp quá khứ thời điểm. Bỗng nhiên, một cỗ mang theo sắc bén kinh khí bỗng nhiên tại này hội sở bên trong cuồn cuộn. Trung niên nhân kia chỉ thấy rõ đánh tới chính là một đạo bạch mang. Căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị cái này bạch mang chém thành hai khúc, xoẹt, hắn hai nửa thân thể đều ngã trên mặt đất, trong mắt mang theo không dám tin thần thái, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình tới cuối cùng cũng vẫn là không thể trốn qua một kiếp này, toàn bộ quá trình cũng bất quá là phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Thậm chí liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới, trong đại sảnh, những cái kia vừa muốn có chút buông lỏng bang chúng cốt cán lập tức đều ngây dại. Sau đó liền cảm giác từng đợt lưng phát lạnh, đây chính là bọn hắn thánh cổ trong bang thánh sư, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị giết chết. Cũng may, bởi vì lúc trước từng màn, tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng cũng sớm đã mạnh lên không ít. Nhưng so sánh với trước đó, lại là muốn tốt quá nhiều. Giờ phút này toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về hội sở nơi cửa. Trong mắt nhau nhau mang theo kính sợ cùng e ngại, cùng lúc đó, tại cửa Trương sư cũng là thu hồi bàn tay của mình, nhìn qua thân thể đã trở thành hai nửa vị kia trung niên nhân. Trong mắt sát cơ chợt lóe lên, chương 340, ai dám làm loạn. Đông Thánh hội sở bên ngoài, tên kia lúc trước đối kỳ chí hổ Azua nịnh hót tiểu đầu mục chính không có việc gì đứng tại cổng. Có thể tiến vào hội sở bên trong, đều là thánh cổ trong bang bang chúng cốt cán. Hắn mặc dù là cái tiểu đầu mục, nhưng lại vẫn không có tiến vào hội sở tư cách. Cũng chính vì vậy, giờ phút này, đối với hội sở bên trong phát sinh sự tình, hắn đều không thế nào rõ ràng. Thánh giáo bên trong đại nhân vật đều tự mình xuống núi, nghe nói là muốn đi giết người, cũng không biết là cái nào quỷ xui xẻo, thậm chí ngay cả thánh giáo bên trong nhân vật cũng dám trêu chọc. Tiểu đầu mục này thân thể tựa tại trên tường, khóe miệng treo một cây sắp hút xong thuốc lá, ở nơi đó lẩm bẩm. Tại thánh cổ trong bang, thánh giáo là một cái rất thần thánh từ ngữ, nhất là thánh giáo bên trong thánh sư. Tại thánh cổ trong bang địa vị càng là cực cao, đã từng có rất nhiều lần nguy nan trước mắt, đều là thánh giáo bên trong thánh sư tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Có thể nói, thánh cổ giúp có thể phát triển cho tới hôm nay cái này quy mô. Thánh giáo công lao, tuyệt đối là chiếm hơn phân nửa. Trong mắt hắn, đừng nói là thánh giáo bên trong đại nhân vật, coi như chỉ là thánh giáo phái ra thường trú tại thánh cổ giúp mấy vị kia thánh sư. Cũng đã là người phi thường cường đại, trong mắt của hắn mang theo ghen tị, ngửa đầu nhìn trời, có chút thổn thức, bất quá, cũng không biết cái này thánh giáo bên trong đại nhân vật đến cùng lớn đến cái tình trạng gì. Vậy mà so với trong bang hai vị thánh sư địa vị còn cao. Hắn nơi này đang nghĩ ngợi, lúc này, hội sở đại môn bỗng nhiên được mở ra, thân thể run một cái, vội vàng đem thuốc lá ném qua một bên, tiểu đầu mục thân thể thẳng tắp, đang muốn cúi đầu khom lưng ra vẻ đáng thương, nhưng khi hắn nhìn thấy đi tới bóng người sau, trên mặt lấy lòng lập tức liền biến mất. Như thế nào là bọn hắn? Tiểu đầu mục mặt mo nghiêm, vội vàng đem thân thể đứng thẳng lên, nghĩ thầm thật sự là suối quẩy. Hắn nhận ra hai người này, chính là lúc trước cùng Kỳ Chí Hổ cùng một chỗ đến Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai cái. Các ngươi sao lại ra làm gì? Những người khác đâu? Tức giận hỏi một câu, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Động Trần hai người, sau đó vụng trộm hướng phía hội sở bên trong liếc trộm quá khứ. Bất quá lại không thấy gì cả. Tiêu Động Trần cúi đầu, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy quỷ cổ môn một ít chuyện, cho nên cũng không để ý tới cái này tiểu đầu mục. Liền mang theo Trương Sư trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Mắt thấy Tiêu Động Trần hai cái vậy mà không để ý mình, kia tiểu đầu mục lúc này liền nổi giận, hắc, đây chính là tại thánh cổ giúp địa bàn bên trên, lại còn dám như thế cuồng. Lấy tính tình của hắn, nếu như là bình thường người dám như thế không nhìn hắn, hắn đã sớm xông đi lên dừng lại đánh cho tê người. Nhưng đối Tiêu Động Trần hai người bọn họ, hắn nhưng không có dạng này lực lượng. Hắn mặc dù địa vị không cao, nhưng lại tuyệt đối không ngốc. Lúc trước Tiêu Động Trần có thể cùng Kỳ Chí Hổ cùng một chỗ tới, cho dù hắn không phải thánh cổ giúp người, nghĩ đến thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản. Hừ, lần này ta thiện tâm, nên tha cho ngươi một mạng, tự lo dưới đáy lòng an ủi một câu. Tiểu đầu mục khinh thường lườm Tiêu Động Trần bóng lưng của hai người một chút. Dù sao không thể động thủ, ngẫm lại tổng không đến mức gây chuyện đi. Bất quá, đúng lúc này, cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái khác, ngay tại tiểu đầu mục này vừa mới dâng lên ý nghĩ này thời điểm, đi theo Tiêu Động Trần sau lưng Trương Sư bỗng nhiên thân thể dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu. Tiểu đầu mục âm thầm lục bộp một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ bị bọn hắn nghe được. Hắn có chút chột dạ nhìn sang, lập tức liền thấy được một đôi ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt này thật sự là thật là đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền có loại bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới cảm giác. Thiên địa bốn phía đều có áp lực truyền đến, toàn bộ thân thể càng là như là rơi vào hầm băng. Toàn thân phát lạnh, nổi da gà đều lên một thân, xem trọng nơi này, không muốn để người tùy tiện vào đi, đương nhiên, cũng bao quát ngươi. Trương Sư khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia không hiểu ý cười. Nhìn thật sâu tiểu đầu mục này một chút, sau khi nói xong lời này, liền một lần nữa quay người rời đi, đi theo Tiêu Động Trần, rất nhanh liền biến mất tại tiểu đầu mục này tầm mắt bên trong. Cho đến lúc này, tiểu đầu mục này mới cảm giác trên thân áp lực nhẹ đi. Nhưng hắn trên trán đã ngoại trừ một trán mồ hôi, đây rốt cuộc là ai? Đều lớn tuổi như vậy, làm sao còn như thế tà môn? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, sắc mặt rất là khó coi, nhưng ở lúc nói chuyện, hắn lại không nhịn được đánh giá bốn phía. Sợ Trương Sư hai người lại giết cái hồi mã thương, đợi nửa ngày, phát hiện không có cái gì động tĩnh về sau, trên mặt hắn mới rốt cục xuất hiện một chút tàn nhẫn biểu lộ. Lão gia hỏa này, ngày nào có cơ hội, không phải chơi chết hắn, cắn răng nghiến lợi nói một câu, tiểu đầu mục từ trong túi rút ra một điếu thuốc lá. Xuất ra cái bật lửa, muốn nhóm lửa, lại phát hiện tay run đến kịch liệt, tức giận đến hắn dứt khoát đem thuốc lá ném một bên. Lại qua một hồi, hội sở bên trong vẫn không có người nào đi tới, tiểu đầu mục bỗng nhiên vang lên Trương Sư lúc gần đi nói lời. Lập tức nhíu mày, dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói. Hắn để cho ta không nên tùy tiện đi vào, là có ý gì, chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ, tiểu đầu mục này trong lòng càng là có loại ngứa cảm giác. Hắn xoay thân thể lại, lặng lẽ đem hội sở đại môn mở ra một cái khe hở. Chỉ gặp hội sở hành lang bên trong, căn bản không ai trông coi, nếu không, liền vào xem, hắn tự nói tự hỏi, tâm địa có chút khẩn trương, lấy địa vị của hắn, là không đủ tư cách tiến vào hội sở, nếu như tùy tiện đi vào bị phát hiện. Khẳng định không thể thiếu trừng phạt, bất quá, mặc dù đáy lòng khẩn trương, nhưng cuối cùng, vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi, hung hăng nắm đấm, con mắt ở bên người mấy cái tiểu đệ trên thân nhìn lướt qua. Hắn nhãn châu xoay động, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, di khí sai sử đạo, ta muốn vào xem một chút tình huống, mấy người các ngươi ở đây nhìn kỹ, không muốn để bất luận kẻ nào đi vào, biết chưa, lão đại yên tâm, chúng ta nhất định hào hào trấn giữ. Tiểu đầu mục này tiếng nói vừa dứt, liền có tiểu đệ mở miệng phụ họa. Lời thề son sắt mở miệng, gặp này, tiểu đầu mục hài lòng nhẹ gật đầu, ra vẻ chấn định nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới mở cửa đi vào hội sở Trung Quốc. A, chuyện gì xảy ra? Tiểu đầu mục vừa tiến vào hội sở bên trong, liền cảm giác có loại cực kỳ cảm giác bị đè nén chạm mặt tới. Lúc trước thời điểm, bởi vì ở bên ngoài, cách đại môn, hắn không có cảm giác, nhưng bây giờ, theo tiến vào hội sở, loại này cảm giác bị đè nén lập tức liền dưới đáy lòng lơ lửng. Nhất là, khi hắn tại nguyên chỗ đứng một hồi, nhưng hội sở bên trong vẫn là không có thanh âm truyền ra thời điểm. Loại cảm giác này liền trở nên càng rõ ràng, mà lại, cái này trong không khí mùi tanh cũng rất nồng. Làm sao làm, tiểu đầu mục hướng về phía trước đi tới, càng đi chỗ sâu, trong không khí mùi tanh liền càng nồng đậm. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là từng bước đi về phía trước. Cũng không phải nói hắn gan lớn, mà là hắn căn bản không nghĩ tới trong này sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Đây chính là thánh cổ giúp địa bàn, hơn nữa còn có thánh giáo bên trong đại nhân vật trình diện. Chỉ cần không phải mình muốn chết, ai dám đến làm loạn. Chương 341, cùng hình trưởng lão cùng đi ra người. Hội sở bên trong hành lang cũng không tính rất dài rất nhanh. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một cái chỗ ngoặt, chỉ cần đi qua cái này chỗ ngoặt, liền có thể tiến vào hội sở bên trong lớn nhất trong đại sảnh. Tiểu đầu mục nhìn xem cái này chỗ ngoặt, nghĩ thầm, bang chủ cùng những cái kia thánh giáo bên trong đại nhân vật chính là ở chỗ này đi. Đi vào chỗ ngoặt trước, hắn không khỏi có chút khẩn trương, hiện tại nếu như bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ nhận trừng phạt. Bất quá, dù sao đã qua tới, tiểu đầu mục khẩn trương trong lòng ngược lại đạm mạc một chút. Thận trọng thò đầu ra, liền hướng phía trong đại sảnh nhìn lại, trong đại sảnh đối diện bay tới một trận bụi mù, tiểu đầu mục đưa tay tại trước mặt phẩy phẩy, sau đó có chút mở mắt, nhưng mà, sau một khắc, hắn lại bỗng mở to hai mắt, a, trong miệng bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, thanh âm tại hành lang bên trong quanh quẩn thời điểm, tiểu đầu mục sắc mặt đã trở nên tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, dưới chân hắn một cái chạm đứng không vững, đông, một tiếng, bất lực té ngồi trên mặt đất. Cái này, nhìn trước mắt tràng cảnh, hắn chỉ cảm thấy giống như có người dùng đại chùy tại trên đầu của mình gõ một cái giống như. Toàn bộ não hải không ngừng vù vù, giữa sân đổ nát thê lương, thi thể tung hoành, không một không tại xung kích lấy hắn cực hạn chịu đựng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại như mặt trời ban trưa thánh cổ giúp trong địa bàn. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, một mực qua một hồi lâu, chờ ý thức dần dần khôi phục sau, hắn nơi này bỗng nhiên thân thể chấn động, trong đầu hiện ra hai đạo cái bóng, miêu cương chỗ sâu, quỷ tiểu môn. Từ khi Hình Vân mang theo rất nhiều đệ tử rời đi điều tra miêu trưởng lão nguyên nhân cái chết về. Sau, toàn bộ quỷ cổ trong môn, cũng rốt cục lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Trưởng lão từ đường, phụ trách trông coi từ đường hai vị đệ tử không có việc gì đợi tại trong đường. Ai, cũng không biết lần này hình trưởng lão ra ngoài, đến cùng có thể hay không đem cái kia đánh giết miêu trưởng lão hung thủ cho chém giết. Một trên môi giữ lại râu cá chê đệ tử hai tay chống cái cằm. Ánh mắt tùy ý ở trước mắt bày ra mệnh cổ trên bàn gỗ khẽ quét mà qua. Phát hiện không có cái gì dị thường sau. Than thở nói, cai ngục trưởng già từ đường, trên thực tế là rất buồn tẻ một việc, bởi vì đang tại bảo vệ quá trình bên trong, trông coi đệ tử không cho phép tu hành, chỉ có thể nhàm chán chờ đợi thời gian trôi qua, mà lại, phụ trách trông coi từ đường, cũng sẽ không phát sinh cái gì những chuyện khác, giống như là lần trước loại kia trưởng lão mệnh cổ vỡ vụn sự tình. Không nói 800 năm phát sinh một lần, nhưng trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều, nghe được dâu cá chê đệ tử, bên cạnh hắn một cái chính buồn ngủ tuổi trẻ đệ tử rốt cục đánh lên mấy phần tinh thần. Lấy hình trưởng lão thực lực, tuyệt đối không có khả năng có vấn đề gì, coi như lợi hại hơn nữa hung thủ, cũng chỉ có thể bị đánh giết. Hắn chậm âm thanh chậm khi nói, lời nói xong, dừng một chút, tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn sáng rỡ một chút, tinh thần tỉnh táo, mà lại, ta còn nghe nói một cái bí mật. Bí mật, trước đó tên đệ tử kia nhíu mày, hỏi, cái gì bí mật, nói cho ngươi có thể, nhưng ngươi không thể nói cho người khác biết, tựa hồ là không yên lòng, trẻ tuổi đệ tử cảnh cáo một tiếng. Dâu cá chê đệ tử liền vội vàng gật đầu, vậy đệ tử lặng lẽ hướng phía từ đường bên ngoài nhìn thoáng qua. Phát hiện không ai sau, phụ đến dâu cá chê đệ tử bên tai, nhỏ giọng nói, lần này hình trưởng lão xuất thủ, giống như mang đi một chút quỷ cổ cơ, quỷ cơ. Dâu cá chê đệ tử trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện kinh hãi. Giờ phút này bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trẻ tuổi đệ tử biến sắc, vội vàng cảnh cáo, hô lớn tiếng như vậy, muốn chết a. Dâu cá chê đệ tử lúc này mới kịp phản ứng. Nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt còn có chấn kinh, thân là quỷ cổ môn đệ tử, đối với chuyện gì quỷ cổ cơ hắn tự nhiên rất rõ ràng. Đây chính là đời trước môn chủ vì bảo hộ quỷ cổ môn mà chuyên môn luyện chế ra đến thánh vật. Bất luận cái gì một mặt quỷ cổ cơ, đều có uy lực hết sức mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường, là tuyệt không kém cho phép mang ra tông môn, làm sao lần này mang đi một chút. Đệ tử trẻ tuổi cũng không biết dâu cá chê đệ tử đáy lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chính bắt đầu nói mình đáy lòng suy đoán, quỷ cơ thế nhưng là chúng ta trong môn thánh vật. Hình trưởng lão bản thân liền là một vị trung phẩm tông sư. Thực lực như vậy, nếu như lại có quỷ cổ cờ phụ trợ, đến lúc đó, coi như cái kia đánh giết miêu trưởng lão hung thủ là một cái thượng phẩm tông sư. Cũng có rất lớn khả năng bị đánh giết, Như thế, dâu cá chê đệ tử nhẹ gật đầu, cảm thấy có lý, thượng phẩm tông sư, cho dù là đặt ở chúng ta trong môn đều là tuyệt đối đỉnh tiêm đại nhân vật. Thế tục giới bên trong võ giả số lượng vốn là thưa thớt. Gặp được một cái thượng phẩm tông sư tỷ lệ, quả thực liền có thể không đáng kể. Đối, chính là ý tứ này, mà lại, hình trưởng lão làm việc luôn luôn rất cẩn thận, lần này ra ngoài, liền quỷ cổ cờ đều mang tới, nếu như cái kia hung thủ còn không chết, vậy liền nghịch thiên, trao đổi lẫn nhau hai câu. Hai người càng phát ra tuyệt đối lần này hình vân xuất thủ sẽ vạn vô nhất thất. Kia dâu cá chê đệ tử nhếch miệng, nhưng vào lúc này, hắn chợt nhớ tới một việc, nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ đệ tử, hỏi, đối, lần này đi theo hình trưởng lão ra ngoài chính là vị kia trưởng lão. Trưởng lão, đệ tử trẻ tuổi gãi gãi đầu, rất nhanh liền nhãn tình sáng lên, nhớ lại, là hình trưởng lão phụ tá, mộc, chữ vừa mới nói ra miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tại cái này an tĩnh từ đường trong đại sảnh. Một đạo như có như không tiếng vỡ vụ âm ung dung vang dội đến. Hai tên đệ tử thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Nghĩ đến loại kia có thể sẽ xuất hiện khả năng, vội vàng ánh mắt trước người trên bàn gỗ cấp tốc quét qua. Nhưng chỉ là sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn liền tái nhợt xuống tới. Chỉ gặp tại trên bàn gỗ, một viên tròn vo mạnh cổ trên thân trải rộng vết rách. Một lát sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó âm vang nổ tung, mạnh cổ vỡ vụn, có trưởng lão thân vong. Hai người gần như đồng thời nói ra một câu nói kia. Liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh, là vị kia trưởng lão, dâu cá chê đệ tử nói, hướng phía kia vỡ vụn mệnh cổ nhìn lại, bên cạnh hắn tuổi trẻ đệ tử cũng đồng dạng ánh mắt di động. Mộc trưởng lão, nam tử dâu cá chê sắc mặt khó coi, trưởng lão mệnh cổ một khi vỡ vụn, dựa theo quy định muốn ngay lập tức bẩm báo, thời điểm trước kia, phụ trách loại sự tình này chính là hình pháp trưởng lão Hình Vân. Nhưng là hiện tại Hình Vân ra ngoài, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết nên đi tìm ai bẩm báo, làm sao bây giờ? Hắn hỏi một tiếng, đợi một hồi, cũng không có nghe được bên cạnh đệ tử đáp lại, lập tức chân mày cau lại, nhìn về phía trẻ tuổi đệ tử, đập hắn một chút, ngươi thế nào? Chỉ gặp trẻ tuổi đệ tử thần sắc ngốc trệ, tựa như là thấy được nghĩ đến chuyện bất khả tư nghị gì một chút. Giờ phút này bị dâu cá chê đệ tử đụng phải, mới rốt cục lấy lại tinh thần, bất quá, mặc dù như thế, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ là cực kỳ tái nhợt. Ùng ục, hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó lại hít sâu thở ra một hơi. Mắt thấy kia dâu cá chê đệ tử liền muốn không nhịn được thời điểm. Hắn mới rốt cục run giọng truyền ra lời nói. Cùng hình trưởng lão cùng đi ra, chính là Mộc trưởng lão, chương 342, Thánh Sơn, mệnh cổ vỡ vụn, đây vốn chính là một kiện đại sự, có thể tại trong đường lưu cái mạng lại cổ, thấp nhất cũng phải là trưởng lão cấp bậc, tu vi đạt tới hạ phẩm tông sư, cho dù là đối với cường đại quỷ cổ cửa nói, hóa cảnh tông sư cũng không phải ven đường rau cải trắng. Nghe được trẻ tuổi đệ tử lời nói, dâu cá chê đệ tử con mắt lập tức trừng. Phát ra một tiếng kinh hô, Mộc trưởng lão, thật sự là hắn là bị giật nảy mình, đối với Mộc trưởng lão người này, bởi vì một chút nguyên nhân, cho nên có một ít hiểu rõ, tại quỷ cổ trong môn, cho dù là cùng là trưởng lão, thiên phú và thực lực cũng có mạnh có yếu, tỉ như Hình Vân loại này, tu vi trung phẩm tông sư, là thuộc về thực lực mạnh, mà Mộc trưởng lão loại này, thì là thuộc về thiên phú mạnh, Mộc trưởng lão, mặc dù tu vi của hắn chỉ là hạ phẩm tông sư, nhưng trên thực tế, rất nhiều trưởng lão đều rõ ràng. Chỉ cần tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cơ hồ sẽ 100% bước vào trung phẩm cảnh giới tông sư. Đây cũng là vì cái gì Hình Vân lần này ra ngoài lựa chọn mang lên Mộc trưởng lão nguyên nhân. Làm sao có thể, người nói Mộc trưởng lão là cùng hình trưởng lão cùng đi ra. Lại thế nào có thể sẽ chết? Hắn dạng này tự nói, sau đó nhìn về phía bên người sắc mặt ngốc trệ tuổi trẻ đệ tử. Đây là phi thường kinh người một sự kiện, nếu như Mộc trưởng lão thật là cùng Hình Vân cùng đi ra. Hiện tại hắn chết, kia Hình Vân đâu, có thể hay không cũng đi theo chết đi. Phải biết. Hình Vân tại quỷ cổ trong môn đảm nhiệm thế nhưng là hình pháp trưởng lão chức vị. Nếu hắn chết tại ngoại giới, rất khó tưởng tượng, đến tột cùng sẽ dẫn phát ra bao lớn nhiễu loạn, mà lại, trọng yếu nhất chính là, lần này Hình Vân đi ra ngoài, cũng không phải tay không ra ngoài, hắn mang theo quỷ cổ cờ, nếu như ngay cả hắn cũng xảy ra chuyện, những cái kia quỷ cổ cờ, chẳng phải là cũng muốn lưu lạc bên ngoài. Đệ tử trẻ tuổi nghe được dâu cá chê đệ tử lời nói bên trong ý tứ. Trên thực tế, sớm tại Mộc trưởng lão mệnh cổ vỡ vụn một khắc này, hắn liền nghĩ đến vấn đề này, bởi vậy, giờ phút này sắc mặt cũng là phi thường khó coi, nói không chừng là Mộc trưởng lão cùng hình trưởng lão chia ra hành động a. Dù là biết rõ lời này nghe rất gượng ép, đệ tử trẻ tuổi vẫn là bất đắc dĩ mở miệng, bằng không mà nói, hình trưởng lão trên thân mang theo quỷ cổ cờ, liền xem như đối mặt thượng phẩm tông sư, đều có một trận chiến tư cách, Mộc trưởng lão nếu như là cùng hắn cùng một chỗ, không có khả năng dễ dàng như vậy liền chết đi, nói không sai, lấy hình trưởng lão thực lực tăng thêm quỷ cổ cờ. Tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề, dâu cá chê đệ tử trên mặt đồng dạng đành chịu, sau đó nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong đường, không có lời của hai người âm thanh sau, lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại, hai tên đệ tử đều trầm mặc xuống, nhưng ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về phía hình vân con kia mệnh cổ. Chỉ cần mệnh cổ không nát, liền đại biểu hình vân không chết. Rất nhanh, 5 phút liền đi qua, hình vân mệnh cổ vẫn là không có cái gì dị động. Tựa hồ hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Sẽ không có chuyện gì đi, lại qua 5 phút, gặp hình vân mệnh cổ vẫn là nhập thường. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, chết một cái mộc trưởng lão không có gì, nhưng nếu như hình vân cũng đã chết, chuyện kia cũng liền lớn, đi bẩm báo trưởng lão đi, hình trưởng lão không tài, có thể đi tìm các trưởng lão khác. Đệ tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, liền muốn đứng dậy đi bẩm báo trưởng lão, còn không chờ hắn đứng dậy, một đạo thanh thúy tiếng vang, liền để thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, răng rác, thanh âm này không lớn, nhưng ở giờ phút này trong đường, lại là càng rõ ràng. Đệ tử trẻ tuổi sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, dâu cá chê đệ tử cũng đồng dạng là mặt không có chút máu. Ánh mắt hai người tất cả đều lần theo thanh âm truyền ra nơi phát ra nhìn lại. Sau đó liền thấy, tại kia đại biểu hình vân mệnh cổ bên trên, từng đạo vết rách trải rộng, sau đó âm vang nổ tung, hình trưởng lão, chết, miêu cương chỗ sâu, trong rừng cây rậm rạp, có côn trùng kêu vang tiếng chim hót liên tiếp, xoát xoát xoát, đột nhiên xuất hiện tiếng vang kỳ dị, lập tức đem rừng cây này bên trong tự nhiên khí tức đánh vỡ. Ngay sau đó, hai đạo tựa như viên hầu linh hoạt thân ảnh liền xuất hiện ở chỗ này. Cái này hai thân ảnh, dĩ nhiên chính là hướng phía quỷ cổ môn tiến đến Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người. Rừng cây rậm rạp hoàn toàn không có cách nào đối bọn hắn hình thành ảnh hưởng. Ngược lại là bởi vì có nhánh cây tồn tại, cho bọn hắn càng nhiều đặt chân chi địa, mũi chân tại trên một nhánh cây nhẹ nhàng điểm một cái. Tiêu Động Trần thân thể lập tức mượn lực bay ra, dưới chân hắn sương mù mờ mịt, giống như dẫm lên hai đoàn khí vụ, phi thường kỳ dị, đát, mũi chân lần nữa tại trên một nhánh cây điểm ra. Tiêu Động Trần thân thể lập tức hướng phía trên bay đi. Sau đó vững vàng rơi vào một viên đại thụ che trời ngọn cây. Cây to này chỉ là độ cao liền có mấy chục mét. Nếu như là đổi thành người bình thường tới, chỉ là tại cây này đỉnh đứng đấy, đều sẽ bị dọa đến run, nhưng đối với Tiêu Động Trần tới nói nhưng không có ảnh hưởng gì. Hắn đứng chắp tay, đứng tại ngọn cây, nhìn về phía phương xa, cũng cùng lúc này, Trương Sư cũng ngừng lại, toàn bộ thân thể giống như không có trọng lượng, vững vàng rơi vào Tiêu Động Trần sau lưng vị trí không xa. Chủ nhân, nơi đó hẳn là quỷ cổ môn nơi ở. Đưa tay chỉ vào cách đó không xa một tòa núi lớn. Trương Sư cung kính nói, Tiêu Động Trần mí mắt khẽ nâng, hai mắt nhìn sang, lập tức liền nhìn thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ đại sơn. Nhưng để cho người ta ngạc nhiên chính là, ngọn núi lớn này nhưng không có sơn phong, từ xa nhìn lại, giống như bị người dùng đao chém tới đồng dạng. Tiêu Động Trần khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, đạo, quỷ này cổ môn ngược lại là sẽ chọn địa phương. Trương Sư nhẹ gật đầu, liên quan tới quỷ cổ môn một chút tin tức, sớm tại hắn vẫn chỉ là nội gia đỉnh phong võ giả thời điểm liền từng nghe nói qua. Chẳng qua là lúc đó bởi vì tu vi quá yếu, cho nên không có cơ hội kiến thức, lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà thật đến nơi này, đi thôi, ta cũng phải mở mang kiến thức một chút, quỷ này cổ trong môn đến tột cùng có cái gì yêu ma quỷ quái. Lạnh lùng cười một tiếng, Tiêu Động Trần thân thể lập tức tựa như tia chớp bỗng nhiên xông ra. Hướng phía quỷ cổ môn chỗ lao đi, tại miêu cương chỗ sâu, bởi vì con đường tương đối ngăn chặn, tin tức truyền lại không tiện, cho nên rất nhiều trong thôn lạc cũng còn bảo lưu lấy một chút nguyên thủy tập tục. Tỷ như nói, chiều bái thánh sơn, dĩ nhiên chính là chỉ quỷ cổ môn chỗ ngọn núi lớn kia. Bởi vì một chút địa thế nguyên nhân, toàn bộ thánh sơn chung quanh đều phi thường dốc đứng, mà lại bởi vì quỷ cổ môn tồn tại, toàn bộ trên thánh sơn, ngoại trừ một đầu chuyên môn dùng cho quỷ cổ môn đệ tử thông hành bí ẩn thông đạo bên ngoài, cũng chỉ có một đầu uốn lượn khúc chiết đường hẹp quanh co thông hướng đỉnh núi. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, nhưng ở đầu này thông hướng thánh sơn đỉnh núi đường hẹp quanh co bên trên, lại là đã tụ mãn bóng người. Những bóng người này bên trong, mặc dù thanh niên tráng hán số lượng chiếm đa số, thế nhưng không thiếu một chút còn phi thường trẻ tuổi thiếu niên. Thánh sơn đỉnh núi tồn tại thánh giáo, cái này tại miêu cương chỗ sâu đã không phải là bí mật. Rất nhiều người đều tha thiết ước mơ gia nhập thánh giáo. Mà muốn gia nhập thánh giáo, đầu tiên liền muốn có thể thành công đi lên đỉnh núi. Chỉ có đi lên đỉnh núi, mới có cơ hội bị thánh giáo chọn chúng, trở thành thánh giáo bên trong một viên. Chương 343, đi lên đỉnh núi, sáng sớm, đón mặt trời mới mọc ánh dạng đông. Thông hướng thánh sơn đỉnh núi trên sơn đạo, từng đạo bóng người ra sức leo lên lấy, cho dù là một đầu đã thành công khai phát ra con đường. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, muốn leo đến đỉnh núi, vẫn như cũ có không nhỏ độ khó, cho nên, rất nhiều người đều là trời còn chưa sáng liền bắt đầu đi lên leo lên. Hy vọng có thể sớm một bước đến đỉnh núi, lúc này, thánh sơn chân núi, Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn trước mắt uốn lượn con đường. Ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì, ở bên cạnh hắn đứng đấy một vị nam tử trung niên, đang không ngừng mở miệng. Vì Tiêu Động Trần giải thích, con đường này chính là đăng thiên lộ, nam tử trung niên chỉ về đằng trước đường hẹp quanh co. Muốn đi lên đỉnh núi, đăng thiên lộ là biện pháp duy nhất, chỉ cần có thể thông qua đăng thiên lộ bò lên đỉnh núi, liền có cơ hội bị trên đỉnh núi thánh giáo chọn chúng, trở thành thánh giáo bên trong đệ tử, Nói xong lời cuối cùng, nam tử trung niên ánh mắt lộ ra ghen tị, trở thành thánh giáo đệ tử, là rất nhiều miêu cương một đời người truy cầu, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, đi lên đỉnh núi nhiều người như vậy, đều có thể bị chọn làm đệ tử. Tiêu Động Trần nhìn xem đường núi, đầu này đường núi mặc dù rất là khó đi, nhưng nếu có nghị lực, muốn bò lên đỉnh núi vẫn là không có bao lớn độ khó. Nếu như những người này đều có thể bị tuyển nhận làm đệ tử. Qua nhiều năm như thế, quỷ môn đến phát triển tới trình độ nào? Trung niên nhân lắc đầu, dĩ nhiên không phải, đi lên đỉnh núi, cũng chỉ bất quá là bước đầu tiên mà thôi. Ở trên đỉnh núi có một khối thánh thạch phi thường to lớn, chỉ có đem khối này thánh thạch di chuyển, mới có thể được tuyển chọn trở thành thánh giáo đệ tử. Hắn trong mắt mang theo cảm khái, lúc còn trẻ, hắn cũng từng leo lên qua đỉnh núi, chỉ là lại không có thể di chuyển tảng đá. Tiêu Động Trần phụ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại thấy được trên sơn đạo một chút thiếu niên. Vậy bọn họ đâu? Tiêu Động Trần nói một tiếng, còn trẻ như vậy, nếu như người trưởng thành đều không cách nào di chuyển trong miệng ngươi khối kia thánh thạch. Những thiếu niên này còn có cái gì cơ hội? Trung niên nhân lần nữa lắc đầu, thánh thạch tự nhiên không là bình thường tảng đá có thể so sánh. Thánh thạch mặc dù rất nặng, nhưng nếu như cơ duyên đầy đủ, liền xem như người thiếu niên, cũng có khả năng chuyển phải đứng dậy, hết thảy đều nhìn cơ duyên. Hắn nói, bỗng nhiên chắp tay trước ngực, như là triều thánh, đối đỉnh núi phương hướng xoay người cúi đầu. Tiêu Động Trần trên mặt bất vi sở động, nhưng ở đáy lòng lại có chút khinh thường. Cơ duyên loại vật này, liền tại tu chân giới đều khó mà nói rõ, một khối đá, lại thế nào khả năng cùng cơ duyên dính líu quan hệ. Sư, hắn nhàn nhạt nói một tiếng, không tiếp tục để ý trung niên nhân kia, lẳng lặng nhìn trước mắt đường núi, Trương sư nhẹ gật đầu, đưa tay tại bên hông một vòng, lần nữa xuất ra lúc, trong tay nhiều hơn một khối vàng cam cam tiểu kim khối. Cái này kim khối không tính là rất lớn, nhưng tại nhìn thấy cái này kim khối về sau, trung niên nhân kia thần sắc vẫn là trở nên phi thường kích động. Hắn chỉ là một cái người dẫn đường mà thôi, dạng này thù lao, đã coi như là phi thường phong phú, đây là thù lao của ngươi, đem mảnh vàng vụn khối ném tới tay của trung niên nhân bên trong. Trương sư lại cung kính nói, chủ nhân, muốn leo núi à, trèo lên đi, vừa vặn, ta cũng phải lên đi xem một chút, quỷ tiểu môn đến cùng là như thế nào chiêu thu đệ tử. Khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười như có như không. Tiêu Động Trần chắp tay khoan thai hướng phía đường núi đi đến. Các ngươi muốn hiện tại leo núi, nhưng mà, ngay tại hắn vừa đi ra đi thời điểm. Chợt nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, trung niên nhân mang trên mặt kinh ngạc, khuyên, thời gian này đã qua leo núi thời cơ tốt nhất, coi như các ngươi cuối cùng có thể đi đến đỉnh núi. Thời gian khẳng định cũng không sớm, không bằng đợi đến lúc buổi tối lại bắt đầu. Không cần, Tiêu Động Trần lắc đầu, cũng không nhiều giải thích, liền mang theo Trương sư hướng phía đỉnh núi đi đến. Con đường như vậy, đối với người bình thường tới nói tự nhiên độ khó không nhỏ. Nhưng đến hắn loại tình trạng này, lại cùng như dẫm trên đất bằng không có gì khác biệt. Ai, mắt thấy Tiêu Động Trần không nghe khuyến cáo của mình, trung niên nhân lập tức có chút gấp, giơ tay lên một cái, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ cái gì cũng tốt, chính là quá tự đại, vẫn là ăn thiệt thòi ăn ít, hắn bĩu môi mở miệng, sau đó liền không nghĩ cái này, nhìn về phía trong tay tiểu kim khối, uốn lượn trên sơn đạo, cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách, liền có một bóng người tại đi lên hành tàu, mà theo đường núi dốc đứng, càng là đến đường núi nửa đoạn sau, người đi trên đường thì càng thưa thớt, đến cuối cùng. Chân chính đến đỉnh núi, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, uốn lượn đường núi, tự nhiên không có khả năng đối Tiêu Động Trần cùng Trương Ngàn Hình cánh buồm thành trở ngại gì. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, hai người liền đi tới cái này thánh sơn trên đỉnh núi. Bởi vì cái này thánh sơn kỳ lạ núi mạo, cho nên vừa mới đi vào đỉnh núi, Tiêu Động Trần liền thấy xuất hiện trước mặt một cái bị rèn luyện phi thường vuông vức cỡ nhỏ quảng. Trường, tại cuối quảng trường, một mặt cao ngất vách tường đem hắn ánh mắt ngăn trở. Trên quảng trường này chỉ có mười mấy người, tất cả đều là nam tính tráng hán. Những tráng hán này sắc mặt đều là đỏ rực, cả đám đều ngồi dưới đất, tựa hồ là đang khôi phục thể lực, giờ phút này theo Tiêu Động Trần cùng Trương sư hai người đến. Những đại hán này tất cả đều mở mắt, khi thấy lại là một thiếu niên cùng một cái lão giả thời điểm. Trong mắt tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là khi bọn hắn phát hiện Tiêu Động Trần cùng Trương sư trên thân vậy mà hoàn toàn không có cái gì dáng. Vẻ chật vật về sau, trong mắt kinh ngạc liền trở nên càng phát ra nồng nặc. Thông qua đường núi đi vào đỉnh núi, liền xem như đối bọn hắn tới nói đều không nhỏ áp lực. Hai cái này đều không phải tráng niên người, lại còn nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng những người này cũng không có hỏi nhiều cái gì, đều đợi tại nguyên chỗ, từng cái trầm mặc không nói, Tiêu Động Trần đồng dạng chỉ là nhìn những tráng hán này một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền bắt đầu dò xét bốn phía, rất nhanh, tại khoảng cách những cái kia tráng hán chỗ không xa, hắn liền thấy một khối hình bầu dục hòn đá màu đen. Cái này hòn đá màu đen chừng cao cỡ một người, mặt ngoài có chút bóng loáng, Tiêu Động Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền cười lạnh lắc đầu, muốn bằng vào nhân lực di chuyển tảng đá kia, trên cơ bản chính là ý nghĩ hão huyền, đáy lòng của hắn tự nói, không nói tảng đá kia bản thân trọng lượng là nhiều ít. Chỉ là kia bóng loáng mặt ngoài, người bình thường liền tuyệt đối không có khả năng di chuyển. Ta ngược lại muốn xem, quỷ này của môn, đến tột cùng là chơi trò xiếc gì, làm, Tiêu Động Trần đi đến một bên, lặng lặng chờ đợi quỷ cổ trong môn vẫy gọi đệ tử người xuất hiện. Hắn cũng không tính vọt thẳng đi vào, mặc dù, lấy thực lực của hắn, muốn xông vào đi căn bản không có gì độ khó, nhưng hắn lại không có ý định làm như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền quá khứ nửa giờ, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ đứng chắp tay, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía tường thành phương hướng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ gặp tại trên tường thành, mấy thân ảnh xuất hiện, sau đó nhao nhao thả người nhảy lên, từ cao vài thước trên vách tường nhảy xuống tới, bái kiến thánh sư. Gặp những người này xuất hiện, nguyên bản ngồi trên quảng trường đại hán liền vội vàng đứng lên, tiến lên cung kính nói. Chương 344, cuồng tu, đỉnh núi trên quảng trường nhỏ, những thánh sư này vừa đến trên quảng trường liền thay đổi bầu không khí, tất cả đại hán nhao nhao từ dưới đất